Cứ mỗi một lần setup livestream á, nó giống như là một cuộc đua đó các bạn. Cuộc đua với thời gian là mình phải làm mọi thứ thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh để livestream nó kịp giờ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tầng phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ lại tạm hoãn chuyện quỷ sai lại để ngày mai đọc tiếp, và chúng ta sẽ đi hết tập cuối cùng của bộ truyện Những Mẩu Chuyện Của Ba của tác giả Vũ Duy Dưỡng, những phần cuối cùng. Đó là phần chuyện về ma gà và những người lính anh hùng. Để ủng hộ tác giả Vũ Duy Dưỡng, các bạn có thể truy cập vào fanpage của mình. Sau đó các bạn tìm đường link đến Facebook của anh Dưỡng, cùng góp ý và chia sẻ với anh Dưỡng những ý tưởng của mình về những vấn đề của câu chuyện. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Tag những cái đứa bạn của mình đã nhát lại còn thích nghe chuyện ma. Và đừng quên, hãy donate cho A Tũng qua hình thức Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và qua địa chỉ PayPal được ghi ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng của series chuyện ma kinh dị Những Mẩu Chuyện Của Ba trên chiến trường Campuchia, câu chuyện ma gà và những anh hùng, tập cuối. Mọi thứ xung quanh dần dần trở lại im ắng. Những bóng ma xuất hiện đã không còn. Nhóm người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Và một ngày mới đã tới. Mặt trời đang ló dạng, xóa đi tất cả cái màn đêm u ám đang bao phủ dãy núi này. Trọng đánh tiếng. Sắp sáng rồi, bây giờ mọi người có thể yên tâm di chuyển tiếp. Cố lên, chúng ta đã đi được lưng chừng ngọn núi cuối cùng rồi. Trong lòng của mọi người ai nấy đều vui mừng, nhất là Vũ. Anh có thể sẽ không phải gặp lại những linh hồn quái đản kia nữa. Vì thế Vũ nhanh nhẹn sải những bước đi tự tin hơn trước. Trọng vừa đi vừa xem qua người của cha tôi. May thay cha tôi đã đỡ sốt hơn lúc trước, thế nhưng ông vẫn chưa có tỉnh. Trọng nhìn cha rồi khẽ nói: "Đồng chí, mau tỉnh lại đi, chúng ta sắp qua khỏi đây rồi, cố gắng lên." Lúc đó mọi người nhìn vào cha, ai nấy cũng đều thầm mong cho ông mau khỏe lại. Chỉ còn một ngày, là một ngày nữa thôi là họ đến được điểm tập kết. Lúc ấy tình hình sẽ ổn hơn, không lo ma cỏ, cũng không phải lo cái bọn Pol Pot truy đuổi. Có thể chiến dịch này thành công, tất cả sẽ được trở về quê hương của bọn họ, trực tiếp thực hiện tiếp những điều còn dang dở, còn chưa có làm được. Bất chợt Tâm la lên: Cái quái gì thế này? Mọi người khựng lại vì tiếng la của Tâm. Hào ngạc nhiên hỏi cô: Có chuyện gì vậy cô Tâm? Tâm run run chỉ vào một khoảng đất ở dưới mặt đường. Sao chúng ta lại quay lại chỗ lúc nãy? Trọng ngơ ngác: Cô nói cái gì vậy? Chỗ đó là chỗ nào? Chúng ta đi gần đến chân núi rồi cơ mà. Tâm khẽ nói: Anh nhìn xuống cái gốc cây kia kìa. Trọng và những người còn lại mang đèn tới chiếu vào khoảng đất mà Tâm vừa chỉ. Ngay lập tức bọn họ đứng như là người mất hồn. Dưới khoảng đất kia không khó để nhận ra là những bọc thuốc mà lúc nãy Trọng đã lấy ra cho ba tôi rồi vứt bỏ đó. Hơn nữa vẫn còn nguyên những vệt nước mà Trọng và mọi người đã dùng khi nãy. Bấy giờ Vũ mới lắp bắp: Chắc là không sao đâu. Có thể là những cái bọc thuốc kia là của bọn Pol Pot nó dùng khi nãy qua đây. Hay là người dân lúc trước đã xài thôi. Những vệt nước kia là do xương động trên lá cây rồi nhảy xuống chứ làm sao. Nãy giờ chúng ta đi phải 10 phút rồi. Hơn nữa trời sắp sáng. Không lẽ bước được hơn chục mét khỏi chỗ này cũng không nổi. Trọng vừa nghe Vũ nói, anh đặt ba tôi ngồi dựa vào một gốc cây ven đường, rồi xách cây đèn đi sát chỗ những bọc thuốc rơi vãi. Anh đặt cây đèn xuống đất, nhanh chóng cầm những bọc thuốc kia lên xem xét. Vừa cầm lên, sắc mặt của Trọng tái xanh lại. Anh xoay những bọc thuốc như trong chóng, sau đó anh lại cúi sát mặt xuống cái nền đất như tìm kiếm một thứ gì. Một hồi lâu, Trọng từ từ đứng dậy như là một người vô hồn. Mọi người thấy vậy liền sốt ruột hỏi có phải những điều Vũ vừa nói là đúng hay là không. Trọng buồn bã lắc đầu. Những bọc thuốc đó là tay tôi đã lấy ra cho đồng chí kia uống. Hơn nữa, ở trên mặt đất vẫn còn in dấu vết của tấm tăng đã trải ra để đồng chí nằm. Những vệt nước kia là cũng mới chỉ mới thấm xuống đất mà thôi. Vũ không tin vào tai mình, kêu lên. Không thể như thế, nãy giờ chúng ta đi ít nhất phải gần xuống chân núi rồi chứ. Không tin, mọi người nhìn thử xuống trên núi mà xem. Vũ đã lầm, bởi vì bọn họ đang ở trên núi. Cây cối rậm rạp, che hết khe hở giữa con đường mòn. Tuyệt nhiên không ai có thể thấy được gì ngoài những tán cây. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy con đường mòn đang dẫn xuống một khoảng không đen tối. Những ngọn đèn không thể chiếu tới được. Hơn nữa, lúc này mặt trời còn chưa có mọc. Không ai có thể chứng minh cho điều Vũ vừa nói cả. Bỗng Hào kêu lên. Mọi người ơi! Cả nhóm quay lại nhìn Hào chạy tới chỗ anh, bởi vì tưởng cái chân của anh lại bị đau. Nhưng Hào lắc đầu, khẽ nói. Bây giờ mới chỉ có 2 giờ 10 phút. Câu nói của Hào cất lên như một con dao đâm thẳng vào tim của những người còn lại. Bởi vì lúc trước mãi lo chạy thoát khỏi những hồn ma rồi chăm sóc cho ba tôi, cho nên không để ý đến mốc thời gian. Vừa rồi khi nghe tiếng gà gáy, họ tưởng là 4 hay 5 giờ sáng. Bởi vì bình thường những con gà rừng thường gáy vào canh năm, khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ. Ở quê, giờ gà gáy vào lúc tờ mờ 4-5 giờ sáng. Nhưng hiện tại mới chỉ có 2 giờ 10 phút. Trọng sững sờ. Hay là đồng hồ của anh bị hỏng rồi? Không thể nào mà bây giờ mới có hơn 2 giờ. Không lẽ con gà vừa mới gáy là nó là gà Tây à? Để tôi xem đồng hồ của đồng chí pháo binh kia là biết. Hào lắc đầu quả quyết. Kim dây nó vẫn chạy đây này. Hỏng đâu mà hỏng. Trọng mặc kệ cho lời của Hào, đi đến chỗ của ba để coi đồng hồ, bởi vì anh còn chưa có tin vào những chuyện xảy ra. Không thể nào có việc mọi người khi nãy lại quay về chỗ mà họ đã rời xa lúc trước. Nếu vậy không lẽ bây giờ từ nãy đến giờ họ dậm chân tại chỗ? Càng không có cái việc gà rừng gáy vào 1-2 giờ sáng. Trọng nghĩ thế, quả quyết đi tới chỗ ba, cầm tay của ông lên. Bởi vì trong nhóm chỉ có ba và anh Hào là có đồng hồ, bây giờ Trọng phải nhìn lại đồng hồ của ba để xác minh thực hư nãy giờ là ra sao. Khi vừa cầm lấy cổ tay của ba, bỗng ba nảy người một cái, làm cho Trọng giật mình. Ba mở mắt ngơ ngác nhìn mọi người, nói bằng giọng mệt mỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Mọi người tại sao lại đứng ở đây? Đã có kết quả gì xảy ra? Sao lại cầm tay tôi? Mọi người mừng rỡ khi thấy ba đã tỉnh lại. Mặc dù giọng nói của ông yếu, nhưng ba đã tỉnh cho nên mọi người đều nhẹ lòng. Trọng hoàn hồn, anh sờ tay lên trán của ba. May, anh đỡ sốt hơn rồi. Khi nãy đang đi tự nhiên anh ngã lăn ra ngất. Chúng tôi phải dừng lại chăm sóc anh rồi mới đưa anh đi tiếp. Giờ anh tỉnh lại rồi thì chúng tôi đỡ lo rồi. Trọng như nhớ ra điều gì, anh lấy cái bi đông nước ở trong tối kêu ba uống để bổ sung nước. Uống xong, ba mới hỏi. Vậy chúng ta ra khỏi dãy núi chưa? Trọng nghe câu nói của ba thì trầm ngâm. Anh khẽ trả lời. Tạm thời vẫn chưa đâu. Nhưng mà anh yên tâm, còn một chút nữa thôi chúng ta sẽ thoát khỏi đây. À mà quên, anh cho tôi hỏi xem mấy giờ rồi. Ba uể oải đưa tay lên nhìn một chút. Sau đó ông khẽ trả lời. 2 giờ 20. Sao vậy đồng chí? Lời nói của ba thốt ra làm cho trái tim của mọi người như rụng rời. Hào đã đúng. Bây giờ mới chỉ hơn 2 giờ sáng chứ không phải 4 hay là 5 giờ sáng như mọi người đã nghĩ. Vậy con gà rừng khi nãy đã gáy sảng sao? Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên, Trọng hỏi ba. Bây giờ như thế nào? Anh thấy thế nào rồi? Anh đỡ chưa? Có thể tự bước đi được không? Hay là tôi cõng anh tiếp? Ba tôi từ từ đứng dậy. Mặc dù ông thấy vẫn còn hơi choáng váng, nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Ba tôi trả lời: Tôi ổn mà, chúng ta đi tiếp thôi. Anh có chắc không? Ba gật đầu. Trọng yên tâm: Tốt, vậy chúng ta tiếp tục di chuyển. Tôi không tin là chúng ta không thể qua được dãy núi này. Có lẽ lúc nãy chúng ta đi vào một con đường vòng mà bản thân mình cũng không biết. Mọi người dìu đồng chí pháo binh giùm tôi. Cả nhóm gật đầu. Anh lính thông tin và người chiến sĩ bị thương cùng lúc với ba hôm bị đoàn xe trúng bom quay lại dìu ba bước đi. Trọng xách đèn dẫn đầu. Lần này để cho chắc, anh kêu Hào phía sau lấy một cành cây, vừa đi vừa đánh dấu xuống mặt đường để chắc chắn rằng họ sẽ không bị lạc vào con đường đó nữa. Vừa đi, cả nhóm vừa dừng lại để xem xét mọi thứ bên đường, để xem coi họ có đi đúng một đường thẳng xuống núi hay không. Bỗng nhiên, tiếng gà gáy lại phát ra, vang vọng cả một khu. Tiếng gà nghe to lắm, hơn nữa lại ngân dài như tiếng ai đó đang hát opera vậy. Giọng nghe sang sảng. Trọng lầm bầm: Mẹ mày, cái con gà điên này. Tiếng gà vẫn phát ra đều đều, hơn nữa mọi người có cảm tưởng như là tiếng gáy đó phát ra ngay trên đầu họ. Lâu lâu vẫn ngước lên để xem có con gà rừng nào trên đầu mình hay không. Thế nhưng tuyệt nhiên không có một con gà nào cả, chỉ là những tán cây rộng xum xuê lá xen lẫn nhau che khuất đi cả bầu trời. Anh chiến sĩ bị thương hỏi ba tôi: Anh sao rồi? Anh có còn mệt, còn khát nước không? Tôi đưa nước cho anh uống. Ba khẽ lắc đầu. Ông nói chuyện với chiến sĩ. Sau một hồi nói chuyện, ba biết được tên anh là Thành, hiện là sĩ quan ở một đơn vị phản gián của Bộ Tổng Tham mưu, được cài vào các đơn vị lẻ để qua Campuchia. Vì lúc trước sợ thân phận của mình bại lộ, anh còn chưa tin tưởng những người trong nhóm, cho nên anh không nói cho mọi người biết thân phận thật sự. Thành cho biết anh lính thông tin kia cũng là một sĩ quan phản gián, nhưng công tác khác đơn vị, tên là Tú. Cả hai người họ đều được phân công giả làm lính nghĩa vụ trà trộn vào các đơn vị nhỏ lẻ, được điều qua Campuchia để thu thập thông tin về những thành phần chủ chốt của bộ máy Khmer Đỏ. Sau đó, Thành kể lại những gì đã xảy ra sau khi ba ngất. Ba vừa nghe vừa ngán ngẩm, bởi vì những thứ xảy ra nó cứ triền miên trong cái dãy núi này. Còn đang say sưa nói chuyện, bỗng Trọng hét lên: Thế này là thế nào? Tất cả chạy lại chỗ Trọng xem có chuyện gì. Chạy đến nơi thì ai cũng thất kinh. Trước mặt họ, dưới con đường mòn là những bọc thuốc lúc trước họ từng thấy. Sát bên đó là những vệt nước đang in trên mặt đường. Thế nhưng dấu vết mà Hào đã tạo ra trên đường đi thì không có ở đó. Giống như ai đã xóa sạch những vệt kẻ để lại trên đường của anh. Mọi người lúc này mới ngớ ra, họ đã quay lại đây đến lần thứ ba. Trọng ôm đầu mà gào lên. Đến lúc này, ai cũng biết rằng họ đang bị một thế lực vô hình nào đó trêu ghẹo. Ai cũng hốt hoảng, không biết phải làm sao để thoát ra khỏi cái nơi mê cung ma ám này. Bỗng nhiên, con gà lại gáy, vang lên ngay trên đầu của bọn họ. Lần này tiếng gáy to đến mức làm cho người ta muốn thủng cả màng nhĩ. Tất cả bịt tai nhằm giảm bớt cái âm thanh khó chịu khi nó hành hạ lỗ tai của từng người. Còn đang khó chịu vì âm thanh của những con gà rừng, bất chợt những tán cây trên đầu của mọi người rung lắc dữ dội xào xào, làm cho đám lá rơi rụng xuống như mưa. Cả nhóm không lẽ đang gặp một đàn gà rừng chạy ở trên những tán cây. Họ ngay lập tức chiếu đèn lên để xem. Vừa giơ đèn lên thì bị một loạt những hình ảnh kinh khủng dọa cho chết khiếp. Từ những tán cây là vô số những thanh niên nam nữ đang bám ngược vào đó, thòng cái mặt xuống chỗ nhóm người của ba. Kinh khủng hơn là những người kia có cái mồm y chang như cái mỏ gà rất lớn, quắp ra dài đến ngót mét. Đôi mắt của họ, con người trắng dã, trong mắt thì vàng khè khè. Những người đó đu ngược trên những tán cây, liên tục chĩa cái mỏ gà về phía bọn người của ba mà cất lên những tiếng gáy. Càng mở miệng ra gáy thì rớt dãi đen thùi lùi từ cái mỏ gà nhẹo nhạo xuống đầu của mọi người. Trọng hét lên: Chạy, chạy về hướng đông, nhanh lên. Vũ thất thanh hỏi: Hướng đông là hướng nào? Trọng nhớ ra là giờ này chỉ có anh mới cầm la bàn. Hiện tại họ đang ở trong rừng núi, bốn bề là cây cối bao phủ, mặt trời vẫn chưa mọc, cho nên những người còn lại không xác định được phương hướng. Trọng gấp gáp hét lên: "Mọi người chạy theo tôi!" Lập tức Trọng dẫn đầu, những người còn lại nhanh chóng dìu ba chạy theo sau. Những hồn ma kia đã phát hiện ra nhóm của ba bỏ chạy nên nó rất nhanh chóng đu bám vào những cành cây trên đầu của mọi người mà rào rào đi theo đằng sau. Vừa đi, hồn ma vừa chỉ cái mỏ về hướng mọi người mà gáy lên inh ỏi. Đã vậy, hướng đông mà Trọng đang dẫn mọi người chạy đến, nó không nằm trên con đường mòn, mà cả nhóm đang chạy xuyên qua những bụi cây gai góc. Bao nhiêu gai góc cứ cào xước cả người của họ, khiến họ đau đớn. Hết người vừa chạy vừa la hét thì lại đến người vừa chạy vừa ngã dối dội, lấn át cả cái tiếng gà gáy của những hồn ma kia. Bỗng ngay lúc này, từ trong bụi rậm xung quanh chỗ họ đã qua, không biết bao nhiêu như là những cái đầu người bị móc cả mắt tròi ra, dường những hốc mắt trống rỗng đầy máu me nhìn tất cả, làm cho tất cả cũng thất kinh, cố gắng nhốt chừng nỗi sợ hãi. Cả nhóm cố sức chạy cho thật nhanh để quên đi cái đau đớn từ những bụi gai, những cành cây khô quẹt trúng người. Bỗng một chùm sáng le lói chiếu xuyên qua những tán cây thẳng vào mặt của Trọng, khiến anh lóa mắt phải dừng lại. Những người còn lại suýt té mất đà vì hành động kỳ lạ. Tâm thúc giục: "Sao anh đứng lại, mau chạy tiếp!" Trọng lẩm bẩm: "Ánh mặt trời, là ánh mặt trời." "Cái gì cơ?" Trọng hét to: "Mọi người nhìn xem, trời sáng rồi!" Cả nhóm ngơ ngác nhìn theo Trọng nói. Vài giây sau, họ ngước lên để nhìn lời Trọng nói có đúng hay không. Đúng là may mắn thật. Những ánh nắng sớm đang từ từ rọi qua những tán lá cây ở trên đầu họ. Ánh nắng của ngày mới ấm áp và có phần hơi chói gắt, khiến cho ai cũng vui mừng, reo lên: trời sáng rồi mọi người ơi, sáng rồi!" Reo hò xong, họ mới để ý những hồn ma mặt gà, những cái đầu bị móc mắt đã biến mất từ bao giờ. Tiếng gà gáy im bặt, thay vào đó là tiếng chim hót ríu rít nghe vui tai. Dãy núi trở nên rộn ràng vì âm thanh của những tiếng chim, làm cho ai cũng nhẹ nhõm. Cuối cùng, thật sự, chắc chắn là thật sự họ đã thoát khỏi những hồn ma kia. Mặt trời đã mọc lên. Mặt trời mọc thật, không phải là thời gian trôi như những gì họ trải qua khi cái tiếng gà quái đản cất lên, làm cho họ phải lâm vào một phen khốn đốn. Bà tôi khẽ đưa cánh tay nhìn vào cái đồng hồ cổ trên tay mình. 5:30 sáng. Phần 38. Đêm báo. Người ta dừng lại, thở nấy thở đẻ, thở để tìm được cái sự thoải mái khi trở lại với thực tế. Mặt trời mọc, mọi thứ đen tối trong dãy núi biến mất vào lòng đất, y như những gì đã từng xảy ra trước đây ở đây. Mọi người tranh thủ đứng nghỉ vài phút, tắt đèn, cất bước xuống chân núi. Nhờ ánh mặt trời chiếu rọi cho nên người ta có thể luồn lách xuyên qua những bụi cây mà không cần phải lo bị gai cào xước. 15 phút sau, cả nhóm nhìn thấy vùng đất bằng phẳng kèm theo tiếng người cười nói ở đằng xa. Hào vui sướng reo lên: "Hay quá, chúng ta đã qua được dãy núi rồi!" Không chỉ Hào, những người còn lại cũng sung sướng lắm, bởi vì họ đã qua được cái chuỗi thời gian kinh hoàng khi băng qua dãy núi. Chỉ vỏn vẹn hơn một ngày nữa là họ sẽ đến được điểm tập kết của chiến dịch. Ai cũng háo hức tột cùng mà quên hẳn đi những nỗi sợ mà họ đã trải qua suốt gần 12 giờ qua. 7:00 sáng, khi đã rời khá xa rồi khỏi dãy núi, mọi người dừng lại quay hướng về dãy núi kia mà đăm chiêu. Dãy núi ban ngày trông hùng vĩ, đẹp khi hòa quyện dưới ánh nắng của ngày mới. Nhưng ai biết, vào ban đêm, khi cái vẻ hùng vĩ tươi đẹp đó bị nhốt chừng bởi những thứ kinh dị mà chính họ, những người lính, đã phải vượt qua muôn ngàn sợ hãi để có thể bước tiếp trên con đường này, con đường của một sứ mệnh cao cả. Vài phút sau, cả nhóm tiếp tục di chuyển về vị trí đã định ở trên bản đồ. Hào bỗng hỏi Tú là anh lính thông tin: "Anh còn chưa có cho mọi người biết lúc trước anh kiếm được nguồn nước ở đâu mà nhanh vậy. Không những thế, nước lại ngon và tinh khiết." Tú suy nghĩ một lúc rồi kể lại chuyện đi lấy nước, nhưng anh lại giấu chuyện ở dưới suối có xương người, vì nếu như nói ra sẽ khiến mọi người giận bụng vì nghĩ là mình đã uống nước có hài cốt của người chết. Hơn nữa sẽ để cho mọi người ám ảnh khi biết họ vừa gián tiếp nếm mùi xương người. Cũng không ai hỏi gì thêm, tiếp tục di chuyển. Vì đang là ban ngày cho nên người ta không chọn đường lớn mà rẽ vào những cánh đồng trồng bắp cải, trồng bắp ngô trải dài ở gần đó. Nếu như có đám Pol Pot sẽ khó mà phát hiện được. Đi một hồi, họ qua khỏi những cánh đồng bắp, đang dần dần tiến vào một dãy nhà nhỏ, có thể là nhà của chủ những thửa ruộng bắp nọ. Lần này đám lính chủ động không vào tá túc như những lần trước, bởi vì thức ăn họ đã dùng đồ vật để đổi từ bà chủ quán gần dãy núi còn nhiều. Bây giờ họ chỉ cần làm sao để di chuyển càng nhanh càng tốt đến điểm tập kết. Những vết xước trên người họ thì đa phần chỉ là vết thương nhẹ, không cần lo. Có thể chăm sóc những vết thương đó sau khi đến tập kết cũng được. Nghĩ vậy, cả nhóm cùng nhau rẽ qua một đường khác mà đi. Thế nhưng chỉ đi được vài bước, phía sau lưng của họ phát ra một tiếng kêu lớn. Mọi người giật mình, tưởng là bị Pol Pot phát hiện, ngay lập tức móc những khẩu K54 giấu trong người, quay phắt lại muốn bắn. Vừa quay lại thì không có cái đám lính nào cả, thay vào đó là một anh nông dân độ 35-40 tuổi đang xách một bọc bắp ở trên lưng nhìn về phía tất cả. Anh nông dân bỗng giơ tay làm vài động tác rất nhanh khiến mọi người sửng sốt. Liền sau đó anh bước lên làm một loạt ký hiệu bằng ngón tay với người nông dân kia. Anh nông dân nhìn thấy Thành làm những động tác ký hiệu liền cười cười rồi chạy lại bắt tay, mặt mũi mừng rỡ trước sự ngạc nhiên của những người còn lại ngoại trừ Thành và Tú. Anh nông dân lên tiếng: "Cuối cùng thì mọi người cũng đến, tôi chờ mãi." Hào kinh ngạc: "Anh là người Việt Nam?" Thành khẽ nói: "Là người mình đó." Anh nông dân ra hiệu cho mọi người đi theo anh đến một căn nhà nằm trong khu nhà mà khi nãy cả nhóm không định ghé vào. Đến trước cửa, anh nông dân gõ vào cánh cửa 6 lần, cánh cửa từ từ mở ra bởi một người phụ nữ Campuchia. Anh dẫn cả nhóm vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại. Sau khi vào, anh mới mời mọi người ngồi xuống, lấy nước cho mọi người uống. Sau đó, anh ta nói: "Tôi là Nguyễn Minh Hoàng, thượng úy quân báo. Tôi được cải cắm qua đây cách đây gần chục năm rồi. Còn đây là vợ tôi. Khi tôi mới qua đây thực hiện nhiệm vụ được gần một năm thì gặp cổ. Cổ bị câm, cho nên có gì thì mọi người cứ bỏ qua." Lúc này tất cả mới biết thân phận thật sự của anh nông dân. Thì ra anh cũng là một sĩ quan tình báo giống như Thành và Tú. Trọng thắc mắc: "Vậy ở đây chỉ có mình anh sao? Còn có đồng chí khác không?" Hoàng trả lời: "Còn rất nhiều đồng chí khác, nhưng mà họ được điều chuyển đi nơi khác. Tại nhiệm vụ của chúng tôi là bí mật theo dõi, nắm và báo tình hình về cho cục quân báo. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng là hoa tiêu và giao lên cho các đồng chí khác có qua đây công tác khi còn chưa xảy ra nạn diệt chủng. Còn những nhà xung quanh đây đều là hàng xóm của tôi, họ đang làm ở ngoài đồng á." Nhìn qua bên mọi người, Hoàng ngạc nhiên: "Ủa mà sao chỉ có nhiêu đây người? Những người khác đâu?" Thành lúc này mới bắt đầu kể lại quá trình đoàn xe của họ bị phục kích bằng súng cối. Hoàng khẽ thở dài: "Chiến tranh mà, tránh làm sao được giết chóc. Chỉ mong linh hồn của họ được an nghỉ nơi chiến suối. Tôi cũng nhận được lệnh làm hoa tiêu cho một tiểu đoàn trinh sát, nhưng đã hơn chục ngày. Tính so với kế hoạch mà không thấy bóng dáng đâu. Chắc là..." Không khí trùng xuống, có lẽ tiểu đoàn kia đã bị diệt, bị phục kích hoặc bị bắt rồi cũng nên. Hoàng khẽ kêu vợ anh lên chuẩn bị đồ ăn cho nhóm người của ba. Sau đó Hoàng nói: "Các vị cứ ở lại đây, đến chiều tối rồi đi. Thời gian gần đây ban ngày bọn Pol Pot đã chốt chặn hết những đường lớn nhỏ. Người muốn đến được điểm tập kết thì cũng phải di chuyển vào ban đêm. Ban đêm bọn chúng cũng đỡ quần thảo hơn, cứ yên tâm nghỉ ngơi, ở lại đây đến chiều. Chỗ này vài ngày trước bọn chúng đã đến tịch thu hơn 100 tạ bắp ngô của chúng tôi rồi, cho nên chúng không quay lại nữa đâu." Mọi người nghe Hoàng nói xong thì cũng đồng ý ở lại nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ di chuyển cũng không có tiện. Hơn nữa trên người bọn họ là vô số vết xước còn chưa được khử trùng. Trọng muốn dùng một ít thời gian ở lại để rửa vết thương cho từng người, tránh trường hợp mọi người bị nhiễm trùng máu. Vậy là bắt đầu tắm rửa sạch sẽ để Trọng và Tâm xử lý vết thương. Sau đó Trọng hỏi ba tôi cảm thấy trong người như nào. Sau khi biết ba đã đỡ, anh mới yên tâm. Nhưng Trọng vẫn đưa cho ba một số viên thuốc bổ, dặn ông uống hết số thuốc để cho người ông khỏe hẳn. Đến trưa, vợ của Hoàng mang cơm lên cho cả nhà cùng ăn. Cả nhóm ngồi nói chuyện vui vẻ với Hoàng. Riêng vợ anh do bị câm cho nên chỉ có thể ngồi sát bên mà cười mỗi lần Hoàng quay qua chọc cô bằng một câu tiếng Miên. Ăn xong, Hoàng mới chạy xuống dưới nhà, cầm lên một cái điếu cày làm bằng tre, mang thêm một bịch thuốc lào, mời mọi người xài thử. Bởi vì trong nhóm chỉ có 3 người biết hút thuốc lào là Ba, Vũ và Tú, cho nên họ lập tức vui mừng cảm ơn Hoàng. Những người khác chỉ biết ngồi nhìn 3 người họ kéo những bi thuốc lào long sòng sọc, sảng khoái thư thái, nhả khói như dòng múa phượng bay. Có thể nói từ lúc đặt chân qua đây đến giờ, lần đầu tiên họ được đụng tới những bi thuốc lào này, cứ gợi cho họ nhớ về quê hương và những kỷ niệm của mình. Xong xuôi, Hoàng kêu mọi người tìm chỗ ngủ, nghỉ. Rồi tới chiều, anh sẽ chỉ cho mọi người con đường nhanh nhất để đến điểm tập kết. Về phần Hoàng sẽ ở lại tiếp tục để ra đồng làm tiếp. Cả nhóm sắp xếp đồ đạc rồi kiếm chỗ nằm nghỉ. Vừa nằm xuống họ cảm thấy người mình thoải mái, thế nên ai nấy nằm là chìm vào giấc ngủ ngay. Vợ Hoàng thấy mọi người ngủ, đóng cửa lại, lui xuống bếp làm tiếp việc gì đó. 4 giờ chiều, Ba tôi còn đang ngủ say sưa trong mơ màng, bỗng ông nghe tiếng la hét vang dội. Ba giật mình tỉnh lại ngó nhìn xung quanh. Ông bất động khi trước mặt ông xảy ra một việc kinh hoàng. Người vợ của Hoàng đang cầm một con dao đâm liên tiếp vào cổ của Hào. Hào đang thều thào như muốn nói điều gì đó nhưng vô vọng. Từ cổ của anh, máu tuôn ra như nước từ những vết đâm, khiến cho Ba rất đỗi xót xa kinh hoàng. Kinh hoàng hơn nữa là xác của Vũ, của Trọng đang bị trói chặt, đặt trên mặt bàn đầy máu. Hai người họ mất hết cả tay chân, trên đầu của mỗi người đã bị chặt ra, đung đưa lủng lẳng như sắp rơi xuống đất nếu như không có cái miếng da cổ đang níu lại. Ba hoảng hốt đứng dậy chạy tới chỗ Hào, nhưng ông không thể di chuyển. Lúc này mới cúi xuống phát hiện người ông cũng bị quấn chặt bằng những đoạn dây dù, khiến ông không thể nào nhúc nhích. Bất chợt Hào ngừng động đậy, người anh từ từ bất động, máu từ những cái lỗ trên cổ anh ngừng chảy. Người vợ của Hoàng đẩy xác Hào ra, tiếp tục cầm con dao từ từ đến chỗ Ba đang bị trói. Theo quán tính, cái đầu của Hào bị đẩy liền quay phắt về phía Ba. Ngay lúc ấy, ông đối mặt nhìn vào đôi mắt của Hào. Đôi mắt của Hào đỏ ngầu vì những sợi gân máu vằn vẹn, đang trợn mắt nhìn chừng chừng vào Ba, giống như đang căm hận ông lắm. Ánh mắt ám ảnh đến nỗi Ba chết lặng một hồi, quên đi việc người vợ của Hoàng vẫn đang cầm dao tiến lại chỗ mình. Lúc ông choàng tỉnh thì người đàn bà kia đã nắm lấy tóc ông, kéo đầu ông lên để lộ cái cần cổ. Ông muốn nói, ông muốn kêu cứu, ông muốn gào lên vì sợ hãi, vì đau đớn, vì bàng hoàng do những việc xảy ra trước mắt. Nhưng cổ họng của ông giống như bị thứ gì đó chặn lại, khiến ông không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ba nhìn chân chối người đàn bà đang cầm con dao kề trên cổ của mình. Người đàn bà nhìn vào đôi mắt của Ba bằng ánh mắt điên dại. Sau đó bà ta cười lên ha hả. Ba tôi bất lực nhìn bà ta đưa con dao lên. Vụt một tiếng, con dao nhanh như chớp cắm xuống cổ của ông. Bốp, một âm thanh phát ra khiến cho Ba ngồi bật dậy. Ông nhìn ra thì thấy Tâm, Thành và Tố đang ngồi chăm sóc vết thương. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ông đưa tay quẹt những giọt mồ hôi đang lăn tăn trên mặt, đứng dậy tới chỗ Ba người kia, ngồi xuống. Ông hỏi, mọi người đi đâu rồi mấy đồng chí? Tâm trả lời, họ đã bỏ chúng ta mà đi trước. Ba ngạc nhiên, là sao? Cô nói gì tôi không hiểu. Những người còn lại đi đâu? Tâm nghẹn ngào, anh không nên ở đây, anh đi đi, anh mau đi đi. Ba sửng sốt, cô bị cái gì? Cô nói cái gì tôi không hiểu. Thành và Tú, mọi người đi đâu rồi? Hai người họ im lặng cúi nhìn Tâm đang chăm sóc vết thương cho họ. Ba tôi khó hiểu, đi lên đối diện ba người hỏi cho rõ. Nhưng vừa bước lên, quay mặt về hướng ba người thì ba tôi lại thất kinh. Mặt của Thành và Tú nát bét, bụng của hai người lủng hai lỗ lớn đến nỗi nhìn thấy lòi cả ruột. Tâm đang lấy hai bàn tay chọc vào mà ngoáy như đang moi móc gì đó. Ba hoảng hốt lùi lại, ông hét lên, cái quái gì vậy? Tâm từ từ ngước mắt lên, ba mới thấy là cô đang khóc. Tâm kêu lên, họ chết rồi, chết cả rồi. chết rồi. Họ chết hết rồi. Bà như chết đứng, ông lắp bắp. Chết. Tại sao lại chết? Tâm chợt gào lên. Anh đi ngay ra khỏi đây đi, mau lên. Cùng lúc đó, ở bên phía cửa phòng bật mở ra, đánh rầm một tiếng. Phần 39, tử thổ. Cánh cửa phòng bật tung, tạo ra âm thanh to khiến cho ba bàng hoàng mở mắt. Ông vẫn nằm ở trên nền nhà, bên cạnh ông là những người trong nhóm đã dậy từ bao giờ, đang sắp xếp lại ba lô. Trọng đứng ngay ở giữa cửa cất tiếng. Chuẩn bị đi thôi, đã đến giờ lên đường. Thì ra cả hai tình huống vừa rồi chỉ là mơ. Ba khẽ thở phào nhẹ nhõm vì bạn bè vẫn bình an. Nhưng tại sao ông lại cảm thấy cái giấc mơ của mình nó thật đến như vậy? Hay liệu rằng đó là một điềm báo? Điềm báo để ông biết rằng một trong số họ sẽ gặp nguy hiểm. Ba gạt đi suy nghĩ, ba tự trấn an rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ông ngồi dậy, bắt đầu xếp ba lô của mình, thầm cầu khấn cho chuyến đi này họ sẽ không gặp bất kỳ hung hiểm gì nữa. Hoàng đã về từ bao giờ? Trên tay là tấm bản đồ của nhóm mà Trọng đã đưa cho để anh đánh dấu đường đi. Hoàng đang xem xét qua tấm bản đồ rồi chấm lên trên đó vài điểm. Khi mọi việc xong xuôi, Hoàng dẫn mọi người ra khỏi nhà, băng qua một thửa ruộng bắp rộng. Vừa đi anh ta vừa dặn dò: mọi người phải cẩn thận, nhớ chú ý động tĩnh trên đường đi, nếu được thì né địch càng nhiều lần càng tốt. Mọi người chỉ có nhiêu đó thôi, nếu gặp giao tranh tôi e là đánh không lại đâu. Còn nữa, những điểm tôi chấm trên bản đồ nó có thể không đúng một vài chỗ, bởi vì bọn Pol Pot có thể thay đổi chốt thường xuyên. Tất cả phải linh động xử lý, đừng để gặp chuyện không may. 6:30 tối, khi mọi người tiến sát về khu rừng tràm nhỏ, Hoàng dừng lại. Tôi chỉ có thể tiễn các vị đến đây thôi, về sau các vị phải tự hành động. Chúc mọi người có thể đến được điểm tập kết an toàn, hoàn thành chiến dịch một cách nhanh chóng. Tạm biệt. Cả nhóm chào tạm biệt Hoàng, không quên cảm ơn vì anh đã giúp đỡ. Sau đó bắt đầu quay đi tiến vào khu rừng tràm. Họ phải né xa con đường đất ở gần đó, bởi vì theo lời của Hoàng thì đám Pol Pot chặn chốt ở những đường xung quanh. Lần này họ không dám bật đèn sáng mà đi, chỉ dựa vào cái hộp quẹt của Vũ và Tú. Để lâu lâu nếu như khó nhìn thì họ sẽ bật lên để soi một chút rồi lại tắt đi ngay. Trời tối hẳn, cả nhóm cứ lò mò đi qua những thân cây tràm mọc chằng chịt trong khu rừng. Họ bước đi nhẹ nhàng trong đêm tối, cố gắng căng mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Ở phía xa xa, những tiếng kèn đổi gác của bọn Pol Pot vang lên từng hồi, làm cho ai cũng lo lắng. Họ không thể biết được liệu bọn chúng có thay đổi vị trí, chuyển qua những cánh rừng này để tuần tra hay không. Hào khe khẽ: các bạn cố gắng, bám sát vào nhau, cố lên, qua hết những cánh rừng này là chúng ta đến được điểm tập kết. Tâm đang theo sát sau lưng Hào, cô thầm nghĩ, những lúc như này, Hào thật sự là một người đàn ông bản lĩnh trong mắt cô. Mặc kệ người khác nghĩ gì, sau này nếu như có cơ hội thì chắc chắn cô sẽ cưới Hào, theo Hào về Việt Nam, bằng bất cứ giá nào. Nghĩ vậy, Tâm mừng thầm trong lòng rồi nhìn anh mà mỉm cười ý vị. Thế nhưng Hào không để ý đến hành động của Tâm, bởi vì lúc này anh đang căng thẳng dò đường trong đêm tối. Tiếng cành cây khô gãy vụn, tiếng bước chân của mọi người cứ soạt soạt, động vào trong thần kinh. Ai cũng vừa đi vừa thổn thức, cứ mỗi tiếng động nào đó phát ra thì lại phải ngồi thộp xuống mà quan sát. Sau khi chắc chắn là không có ai ngoài họ thì mới yên tâm đứng lên đi tiếp. Đi một mạch như vậy độ 3 tiếng, họ đi qua khoảng 3 cánh rừng trong sự yên bình mà không gặp bất kỳ tình huống nào trắc trở. Bỗng ở xa xa phía trước có tiếng la hét của nhiều người. Hào lập tức ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Những tiếng nói cứ phát ra liên tục làm cho họ lo lắng. Trọng khẽ kêu lên: các bạn mau tìm chỗ ẩn nấp, nhanh lên. Vậy là họ tản ra mỗi người một góc, nấp trong bóng tối. Còn Hào thì tiến lên, nghe ngóng xem bọn Pol Pot đang nói với nhau những gì. Hào lắng tai: tụi bay chia nhau ra lùng sục hết cánh rừng này cho tao. Dạ vâng, nhưng mà tụi em không hiểu sao sếp lại bắt tụi em đi vào giờ này. Tụi bay không cần biết, có người báo cho tao biết là chúng nó có thể đi qua những cánh rừng này. Nghe vậy Hào cả kinh, Là ai báo cho bọn họ hướng đi? Là người trong nhóm mình hay sao? Không thể. Nếu trong nhóm có nội gián thì chưa chắc bây giờ họ đã có mặt ở đó được. Vậy là ai? Không lẽ... Hào chạy về chỗ mọi người ẩn nấp. Không xong rồi, có kẻ đã phản bội chúng ta. Trọng ngạc nhiên. Là sao? Hào đáp. Khi nãy tôi nghe ngóng, nghe được thằng Chỉ Huy nói có người đã báo hướng đi của chúng ta cho chúng nó. Tất cả sừng sốt. Ba nói. Là ai đã làm việc này? Hào đưa tay lên miệng ra dấu cho mọi người im lặng. Nếu là một người trong số chúng ta thì chúng ta đã không đi xa được như vậy. Tôi nghĩ... Trọng cướp lời. Hoàng, là Hoàng. Hào gật đầu. Bấy giờ tất cả đều nghi ngờ về câu trả lời của Hào. Phải chăng Hoàng là gã gián điệp hai mang mà không ai ngờ được? Về phần bản đồ, chỉ có Hoàng và mọi người nắm được. Hơn nữa, chỉ dẫn lối đi cũng chỉ có Hoàng dẫn mọi người đi. Đến đây, cả nhóm hoảng loạn. Không ngờ đến giờ phút này, người của phe ta lại phản bội phe mình. Hào khẽ nói. Tôi không chắc những gì tôi nghi ngờ là đúng 100%, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Tôi nghĩ chúng ta nên chọn một con đường khác. Tất cả gật đầu đồng ý, vì phía trước hướng họ đi đã bị Pol Pot bao vây, giờ chỉ còn cách này là tốt nhất. Ngay lập tức luồn qua một hướng khác, vừa đi vừa nhón gót lên để không gây ra tiếng động. Những tiếng la hét càng lúc càng gần chỗ họ. Bỗng ngay lúc này, một con trồn chạy ngang qua chỗ họ, thấy mọi người đang di chuyển phát ra tiếng kêu en ét. Tâm vì giật mình lỡ miệng kêu lên một tiếng to. Tiếng la của cô phát ra làm cho ai cũng giật mình theo. Ngay lúc đó, những ánh đèn pha của bọn Pol Pot chiếu thẳng về phía chỗ họ. Cùng lúc là tiếng hét của một tên lính. Ai vậy? Liên tiếp những tiếng bước chân, đèn mang sông lập tức chuyển về phía mọi người. Hào kêu lên. Chạy mau lên, bị phát hiện rồi. Đến lúc này, ai nấy cũng ôm đồ đạc cho gọn, chạy thật nhanh theo hướng mà Hào chỉ. Vì tiếng la của Tâm lớn, bọn Pol Pot phát hiện ra mà bao vây. Phía sau nhóm người, những tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, khiến cho ai cũng phải tăng tốc độ chạy để mau chóng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Tiếng bọn Pol Pot chửi rủa đằng sau. Bọn kia, đứng lại! Đã phát hiện ra bọn chúng. Mau tiêu diệt cho tao, không cần bắt sống. Chỉ sau lời nói được cất lên là liên tục những tiếng liên đạn lách cách ở đằng sau lưng, và ngay lập tức thì đoàng đoàng. Tiếng súng nổ liên tục đến rát tai, làm cho nhóm của ba giật mình theo từng đợt. Tiếng đạn xé gió bay viu viu qua người họ. Tiếng những viên đạn găm vào những thân cây tràm lục bục càng làm kinh hãi. Tuyệt nhiên không viên nào trúng nhóm người của bọn họ vì khoảng cách xa. Hơn nữa rừng tối, cho nên đèn đóm không thể nào chiếu kịp theo hướng nhóm người đang chạy. Bọn Pol Pot ở phía sau điên tiết xả đạn càng nhiều, khiến cho khu rừng vang lên những tiếng súng y như là đang bắn pháo bông trong giao thừa vậy. Nhưng có lẽ họ đã quá xui trong chuyến đi lần này. Vừa chạy ra khỏi cánh rừng, trước mặt họ là một vùng đồng cỏ thoáng đãng, không có lấy một vật cản nào cho việc luồn lách. Chỉ thấy một cái lô cốt nhỏ bị bỏ hoang nằm ngay bìa rừng. Bên cạnh đó, họ liền nhận ra cách chỗ họ đang chạy không xa là một cái chốt chặn của Khmer Đỏ vẫn đang hoạt động. Vừa rồi khi nghe tiếng súng phát ra từ trong rừng, chúng nó lập tức tập hợp lực lượng, đang đứng đón đầu ngắm về phía bìa rừng mà nhóm người đang di chuyển. Khi thấy nhóm người xuất hiện ở bìa rừng, bọn Pol Pot đứng thành hàng, lăm lăm những khẩu súng trong tay. Một thằng chỉ huy quát lên. Tụi bay đã vào đường cùng rồi, đầu hàng. Ở phía sau, đám Pol Pot vẫn hùng hổ đuổi theo. Còn ở phía trước, bọn chặn chốt đã vào vị trí ngắm bắn, chỉ những cây súng về hướng của nhóm ba. Chợt ngay lúc này Hào kêu lên. Anh em chuẩn bị vũ khí, chúng ta tử thủ. Nói xong, anh chui vào trong cái lô cốt cũ. Mọi người chạy theo lần lượt chui vào. Trong tình thế như vậy, tiến không được, lùi không xong, Hào đành phải chọn cách tử thủ. Tất cả chui vào trong, lập tức lôi súng hướng vào những lỗ châu mai, sẵn sàng bóp cò. Hào hét lên. Chúng ta đi được đến đây là tốt rồi, có lẽ chúng ta sẽ đến được đích. Nhưng không ngờ đến phút chót là bị phản bội. Tất cả các đồng chí dương cao nòng súng của mình lên, cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, có chết cũng phải chết trong vinh quang và kiêu hãnh. Lúc này ai cũng sợ hãi, nhưng khi Hào vừa cất tiếng thì mọi người đều cảm thấy dũng khí của mình tràn đầy, lập tức hô to. Chiến đấu vì lý tưởng, lý tưởng. Cùng lúc đó, ở hai bên bọn Pol Pot bắt đầu bắn xối xả về phía cái lô cốt. Những viên đạn găm trúng vào tường tạo lên những lỗ sâu. Ở bên trong, ngoại trừ Tâm, thì tất cả mọi người cũng bắn về phía những tên Pol Pot. Mọi người trong lô cốt, cho nên hầu hết đạn của bọn Pol Pot đều không ảnh hưởng. Chỉ có những thằng Khmer Đỏ là cứ lần lượt nằm xuống. Một phần vì chúng nó không có vật gì che chắn. Hơn nữa, những ánh đèn sau lưng bọn chúng giúp cho nhóm người xác định rõ vị trí, cho nên việc chúng liên tục nằm xuống là bình thường. Cứ như vậy, đám Pol Pot bị đạn ghim rồi lũ lượt nằm xuống. Trọng hét lên: "Cho chúng mày nằm xuống, cho chúng mày xuống đất mà nằm." Hết tốp này đến tốp kia, lại đến chi viện, khiến cho lượng đạn của cả nhóm giảm xuống đáng kể. Ngay lúc này bỗng một tiếng hét vang lên, bọn Pol Pot ngừng bắn lui về đằng sau. Trong lô cốt, nhóm người của ba không hiểu là chuyện gì mà chúng nó lui quân. Ba tôi ra hiệu cho mọi người ngừng bắn: "Các đồng chí, có sao không?" Cả nhóm không có phát hiện gì cả. Ba yên tâm ghé mắt qua lỗ châu mai để xem đám Pol Pot đang ổ mưu gì. Nhưng khi vừa nhìn về phía cánh rừng, trong ánh đèn phía sau bọn chúng, ba thất kinh nhận ra rằng bọn Pol Pot đang di chuyển ba khẩu DKZ nhằm vào hướng mình. Ông la lên: "DKZ, nằm xuống!" Ba chưa kịp nói hết câu thì ầm ầm, những tiếng nổ chói tai phát ra ngay trên đầu họ. Ngay sau đó, đầu của ba như bị một vật gì đập mạnh. Rồi trước mặt ba, mọi thứ tối sầm lại. Bốp một tiếng, mặt của ba như bị ai đó giẫm lên. Ông đau đớn mở mắt. Ngay khi nhìn rõ, ông nhận ra là bị trói, bị nhát rẻ vào mồm, nằm lăn lóc trên đường ngay chốt chặn Pol Pot. Những tên Pol Pot đang lởn vởn trước mặt. Ông thấy đầu mình ươn ướt. Ông nhận ra vừa rồi cái lô cốt sập do bị ba khẩu DKZ dội vào. Bê tông ở trên đã sụp xuống rơi trúng vào người, khiến cho ông bị chảy máu đầu. Bà nén đau, gắng ngồi dậy, thấy mọi người cũng đang bị trói, nằm lăn lóc như ông vậy. Ai cũng đầy mình thương tích. Cái lô cốt bị sập khi nãy, trong đó nặng nhất là Tâm. Ông nhìn thấy đầu của cô bị bay mất một mảng da đầu, máu đang rỉ ra nhiều. Cô vẫn nằm bất động, có lẽ vì cô không có nón cối như mọi người. Hào oằn mình cố gắng lê lết về phía Tâm. Miệng của anh vẫn đang ú ớ những điều gì đó, nhưng bị miếng rẻ nhét lại. Dưới ánh đèn, ba thấy gò má của Hào đang ướt đẫm nước. Bỗng một thằng Pol Pot tiến đến chỗ Tú nằm, lấy miếng rẻ từ trong miệng anh ta ra. Sau đó hắn nói điều gì với Tú mà ba không hiểu. Chỉ thấy Tú liên tục chửi: "Mẹ mày, con mẹ chúng mày!" Thằng lính kia thấy Tú cứ nói mỗi câu đó, hắn đứng lên rồi cười mỉm, quay lưng bước đi. Đi được vài bước, tên lính bỗng quay phắt lại giương khẩu súng côn về phía Tú. Đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên khô khốc. Sau tiếng súng, Tú bật người ra đằng sau nằm bất động. Trên trán của anh, một lỗ đạn đang rỉ máu, máu đang chảy xuống ướt hết cả một bên mặt. Tú chết. Bà tôi kinh hoàng khi nhìn Tú bị bắn chết. Ông gào lên tên anh, nhưng tiếng gào thét của ông chỉ là những tiếng ú ớ phát ra vì bị miếng rẻ chặn lại cổ họng. Những người còn lại rướn về phía Tú như muốn lại gần anh hơn, như bọn Pol Pot lấy chân dẫm lên người họ khiến họ không thể nhúc nhích. Bà tôi nhìn tên lính vừa rồi đã giết Tú bằng ánh mắt căm hận. Nếu ông không bị trói, nếu ông không bị thương, có lẽ thằng lính đó bị ông nhào tới banh xác hắn ra. Nhưng bây giờ, mọi thứ ông và mọi người đều chỉ có thể làm là ú ớ những tiếng lấy nhí trong miệng mình, quằn quại thân mình để có thể bò được đến xác của Tú đang hy sinh nằm đó. Tú nằm, đôi mắt của anh nhắm lại y như anh chỉ đang ngủ. Khóe miệng của anh vẫn mở, giống như anh chỉ đang cười một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ bây giờ Tú sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người nữa, không thể nào hành quân cùng cả nhóm, trải qua những chuyện kinh hoàng trước đây, nhưng cũng gắn bó bên nhau. Anh chìm vào một giấc ngủ dài, một giấc ngủ ngàn thu. Bà tôi khóc òa lên, những tiếng nức nở không thể thoát ra bên ngoài. Thay vào đó là dòng nước mắt năn dài trên khuôn mặt, tiếc thương cho người đồng đội đã ra đi. Mà trước khi hy sinh, anh còn không cả kịp một lời trăn trối. Một thằng chỉ huy khác tiến tới chỗ của Hào. Hắn lấy bàn chân của mình đạp lên mặt Hào, giật cái rẻ trong miệng của anh ra. Nó cúi xuống hỏi: những thằng còn lại đâu? Tụi bay chỉ có mấy nhiêu thôi sao? Hào căn giận nhìn thằng chỉ huy mà rít lên: lũ khốn bọn mày, tại sao lại tồn tại trên đời này? Sao chúng mày không xuống địa ngục mẹ chúng mày đi, quần khốn kiếp! Thằng chỉ huy phá lên cười. Ở tình thế của mày, tao nghĩ chắc người xuống địa ngục là mày đấy. Hào lập tức buông ra những câu chửi với thằng chỉ huy. Hắn tuy nghe chửi thậm tệ nhưng mặt vẫn biểu hiện bình thường. Thằng chỉ huy kêu lên: mày giỏi, mày lì nhỉ? Chết mẹ mày đến nơi rồi mà còn anh hùng. Không sao, dù sao cũng bắt được tụi mày rồi, sớm muộn gì chúng mày cũng phải khai ra hết. Lũ chúng mày thì hay ho mẹ gì, chỉ là chúng mày cài người vào hàng ngũ của chúng tao nên mới bắt được tao. Còn chuyện nữa, tụi tao không khai con mẹ gì đâu, đừng có hỏng mà đắc ý. Nếu chúng tao có bị giết thì còn những đồng đội khác của chúng tao sẽ giết chúng mày để trả thù, quần khốn kiếp! Thằng chỉ huy bỗng ngạc nhiên, hắn hỏi: cài người? Như nhớ ra điều gì, thằng chỉ huy phá lên cười rồi nói: ý mày là người này à? Nói xong hắn kêu to: sĩ quan Lát, mời cô ra đây. Sau lời của hắn, từ phía chốt trực một người phụ nữ mặc quân phục Khmer đỏ bước ra. Ngay khi người phụ nữ đó bước ra dưới ánh đèn, mọi người bàng hoàng nhận ra chính là bà chủ quán nước dưới chân dãy núi mà họ đã từng ghé. Bà ta cất tiếng trước sự ngỡ ngàng: chúng mày không ngờ đúng không? Tao là sĩ quan nữ tình báo. Hơn nữa, tao theo dõi chúng mày từ lúc chúng mày rẽ vào quán của tao. Tụi mày đừng tưởng là có thể qua mắt được tao bằng những bộ đồ tơi tả đó. Tao nhận ra chúng mày từ lúc tụi mày vừa bước chân vào quán. Nhưng tao muốn xem là tụi mày, những gói hóa chất kia là cái gì biết không? Tao bỏ vào thức uống gây ảo giác để chúng mày không tìm ra lối thoát khỏi dãy núi, để xem còn bao nhiêu thằng tới cứu chúng mày. Không ngờ là vẫn thoát được. Giỏi. Nhưng dù chúng mày có thoát ra thì tao vẫn theo sau. Khi chúng mày đến căn nhà kia thì tao mới biết được chúng mày vẫn còn người. Đúng là suy đoán không sai. Bọn tao sẵn dịp xử lý luôn thằng kia. Hào gào lên: tao không ngờ mày là một trong số chúng. Mày giỏi. Mày đã làm gì anh ta? Mày làm gì Hoàng rồi? Tên nữ sĩ quan bảo một thằng lính mang một cái bọc. Bà ta hất cái bọc ra trước mặt mọi người. Cái bọc banh ra, mọi người thất kinh khi nhận ra là cái đầu của Hoàng nằm ấy. Anh bị chặt đầu khi đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, thậm chí còn chưa biết là mình đã chết. Quần khốn nạn, chúng mày là người hay là cầm thú? Thằng chỉ huy tiến tới đá vào bụng của Hào hợ một tiếng. Hào quần quại dướn người lên vì đau. Nó cười mỉm rồi đến chỗ Tâm vẫn đang bất tỉnh. Nó ngồi xuống vớt mặt cô rồi cười khành khạch. Cô gái này được, về làm tôi tớ cho tao. Hào rít lên: lũ chó, tránh xa cô ra. Chúng mày muốn làm gì tao cũng được, tránh xa cô ra. Thằng sĩ quan nhìn Hào cười phá lên: tình yêu thời chiến à, lãng mạn. Nhưng mà yêu đương là mẹ gì khi chúng mày xuống mồ với nhau. Chợt một tên lính chạy ra: dạ con nhỏ đó sắp chết rồi á, nãy tôi kiểm tra qua hơi thở, nó yếu lắm rồi. Thằng chỉ huy tặc lưỡi: ê tiếc thật, đẹp như thế mà chết uổng. Nghe đến đây, Hào như hóa điên, anh cố nhoài người về phía Tâm. Không, Tâm, Tâm ơi em đừng chết, đừng bỏ anh mà Tâm, Tâm ơi. Tâm vẫn nằm bất động, không cử động gì cả. Nước mắt của Hào chảy nhạt nhòa. Anh dướn người về phía cô đang nằm nhưng không thể. Mọi thứ với anh chỉ là sự bất lực. Thằng chỉ huy đi đến chỗ Hào mà gằn giọng: tao hỏi lại một lần nữa, mày có khai không? Hào rít lên: tao không nói, xem chúng mày làm gì. Giết tao đi, giết tao đi quân diệt chủng. Thằng chỉ huy cười khẩy. Nó kêu một thằng lính gần đó đưa cho nó một cây dao dài. Nó đặt con dao lên cổ của Hào. Mày giỏi, mày gan. Nhưng thôi, để tao cho mày đoàn tụ với con nhỏ kia. Nó giơ dao, cao cây dao lên, nhằm thẳng cổ Hào bâm xuống. Phụt một tiếng, lưỡi dao xé gió vụt thẳng xuống. Hào nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. bỗng đoảng một tiếng, tiếng súng vang lên. Ngay sau tiếng súng, thằng chỉ huy đổ xuống như một cây chối chỗ Hào đang bị nằm chói. Hào và mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì từ bốn phía xung quanh họ vang lên nhiều tiếng súng cùng tiếng la hét của nhiều người. Xung phong, các đồng chí tiến lên cứu người. Từ bốn phía, vô số những chiến sĩ Việt Nam mặc áo xanh ùa ra xả đạn tới tấp vào đám Pol Pot còn đang đứng tụ tập gần nơi họ bị trói. Vì quá bất ngờ, những tên lính Pol Pot không kịp trở tay, ăn đạn, ngã xuống như là đám chối bị chặt. Mọi người nằm dưới đất cho nên đạn bay qua đầu họ. Càng lúc càng nhiều chiến sĩ ùa ra xả đạn vào đám Pol Pot. Có những thằng còn chưa cả kịp giương súng đã ngã xuống, có những thằng chỉ bắn được vài ba phát thì cũng đã vỡ sọ. Trong tình thế lộn xộn, người đàn bà hại cả nhóm lẩn trốn vào chỗ khuất rồi mất dạng. Chỉ khoảng vài phút sau, bọn Khmer Đỏ bị diệt sạch. Những người chiến sĩ Việt Nam, còn cả những người lính Campuchia quấn khăn rằn chống chính phủ Pol Pot đã chạy tới tháo rỡ trói cho mọi người, kiểm tra xác của đám Pol Pot xem còn thằng nào sống hay không. Một sĩ quan quân hàm trung tá chạy tới đỡ những người còn sống. Ông nói: "Xin lỗi các anh, tôi đến trễ, nguồn tin báo về chậm. Các anh có phải là đơn vị tiếp viện không?" Hảo không nói gì, chạy tới ôm Tâm, đỡ cô dậy. Còn ba tôi thì trả lời: "Thưa đồng chí, chúng tôi là những người còn lại ở đơn vị đến tiếp viện vào cuối tháng 4. Chúng tôi chỉ còn có từng này thôi. Đồng chí làm ơn kêu quân y tới nhanh hơn dùm được không? Những người ở đây nguy kịch lắm rồi." Viên trung tá gọi thêm vài nhân viên quân y kiểm tra cho bọn họ. Sau đó chạy đến báo cáo. "Báo cáo có một đồng chí đã hy sinh, một cô gái trong tình trạng nguy kịch, xin phép đưa về doanh để tiếp tục cứu chữa ngay lập tức." Trung tá gật đầu. "Mọi người mau đưa những đồng chí này về doanh trại ngay, gắng sức chữa cho bọn họ bằng mọi cách." Viên trung tá vừa dứt lời thì bỗng Thành lao tới chỗ ba la lên: "Cẩn thận!" Lại một tiếng súng côn nổ ra vang vọng trầm đục. Ba bị anh Thành xô ngã. Ngay sau đó, Thành kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Ba tôi ngồi dậy đỡ anh Thành. "Không, Thành, sao anh lại làm như vậy? Thành!" Hàng loạt tiếng súng của những người chiến sĩ bắn vào một chỗ tiếng súng côn vừa rồi. Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên rồi im bặt. Những người chiến sĩ chạy đến một bụi cỏ, kéo lê một cái xác đến chỗ viên trung tá. Vừa kéo đến nơi, ba nhận ra là mụ sĩ quan. Mụ ta đã chết, đôi mắt trợn ngược. Trọng chạy tới chỗ Thành để xem anh như thế nào. Nhưng khi nhìn qua Thành, chỉ thấy ba đang ngồi ngậm ngùi lắc đầu. Viên trung tá lệnh cho mọi người đưa những người bị thương lên cáng, sử dụng những chiếc xe jeep của bọn Pol Pot đưa mọi người về doanh. Về phần Vũ, anh xin một nhóm chiến sĩ đi theo mình, dẫn cả vợ Hoàng tìm lại xác của Hoàng. Một lúc sau, cả nhóm được đưa về khu doanh trại lớn nằm sâu trong một cánh rừng. Những viên quân y tức tốc đưa Thành và Tâm vào bệnh viện dã chiến. Những người còn lại trong nhóm thì được chăm sóc tại chỗ. Hảo đau đớn chạy theo cáng của Tâm, nhưng anh bị những viên quân y ngăn lại. Hảo chỉ còn biết đứng mà khóc. Viên trung tá, ba tôi và Trọng đến an ủi khuyên anh bình tĩnh, nhưng Hảo vẫn gào khóc gọi tên Tâm. Một lúc sau, một viên quân y đi ra báo cáo. "Báo cáo chỉ huy, anh chiến sĩ đã chết. Trên đường đưa tới đây vì viên đạn ghim vào phổi. Cô gái cũng sắp không qua được nữa, cô bị chấn thương nặng ở não." Nghe vậy, cả ba người trong nhóm như không tin vào tai mình. Hào gào lên và gục xuống. "Không, không, Tâm ơi!" Anh chạy lại chỗ Tâm đang nằm. Ba tôi và anh Trọng cũng chạy theo. Vào đến nơi, xác của Thành và Tú được đã trùm khăn trắng. Ba tôi và Trọng vội chạy đến xác anh mà gào lên: "Thành ơi, sao lại ngu ngốc như vậy à Thành? Anh phải sống để còn chiến đấu chứ Thành. Thành ơi, Tú ơi, hai anh lỡ bỏ chúng tôi mà đi sao? Vẫn còn nhiệm vụ, tại sao lại như vậy?" Ở bên này, Hào cũng đang quỳ xuống nắm tay Tâm. "Tâm ơi, em đừng chết mà. Anh đã nói là đưa em về Việt Nam với anh, sao em không làm theo lời của anh? Anh yêu em. Tâm ơi, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Em có biết là anh luôn mong rằng sẽ có một ngày em là cô dâu, là vợ của anh không? Em sẽ sống, sẽ cưới anh, sinh cho anh 17 con không? Tâm ơi, em có biết không ạ Tâm?" bàn tay của Tâm bỗng khẽ động đậy. Cô hé đôi mắt nhìn Hào. Cô không thể nói được gì nữa, chỉ có những dòng nước mắt đang lăn dài thấm ướt cái gối mà cô đang nằm. Tâm nắm bàn tay Hào khiến cho anh đau đớn hơn. Hào vội vàng hôn lên má cô. Em phải sống, làm ơn đi, em phải sống, đừng bỏ anh lại mà Tâm. Sau câu nói ấy, Tâm từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay của cô cũng duỗi ra bất động. Tâm ơi, Tâm ơi, em đừng đi mà Tâm. Sao em nỡ làm như vậy với anh? Ông trời ơi, ông trời, sao ông đối xử với chúng tôi như thế? Chúng tôi có làm gì sai đâu. Ba tôi và anh Trọng đứng yên lặng đằng sau. Hai người đỡ anh Hào dậy để quân y trùm khăn trắng lên xác của cô Tâm. Nhưng Hào dãy nảy lên, nhào tới ôm lấy cô vào lòng, điên loạn mà gào thét. Tâm đi, Thành và Tố cùng những người khác đã hy sinh, nhưng sự hy sinh của họ không bao giờ là vô ích. Chiến dịch sau đó thành công trọn vẹn. Quân ta phá vỡ hầu hết những mục tiêu trọng yếu. Nguồn tin giải cứu cho nhóm người của ba từ cô vợ câm của Hoàng. Cô phát hiện chồng mình bị đám Pol Pot chặt đầu. Cô chạy đến địa điểm khi còn sống Hoàng đã chỉ. Bên cạnh đó, theo chi tiết của Tâm tiết lộ khi còn sống, là một đơn vị do Hào dẫn đầu đã cứu ba cô thành công. Hào muốn tự mình thực hiện những mong muốn mà Tâm đã không thể thực hiện. Cuối cùng anh hoàn thành tâm nguyện của người mà anh luôn yêu thương, nhưng lại không thể đi cùng đến suốt cuộc đời. Có một điều lạ là ngay ở chỗ cái quán nơi mà cái con mụ sĩ quan Campuchia đã ở cùng với cái đám lính của chúng nó ẩn nấp dưới vai của những người dân. Trong một đêm hôm đó, bỗng nhiên từ trên đỉnh núi phát ra những tiếng gào thét, rồi tiếng người chạy sầm sập từ trên đỉnh của những dãy núi lao thẳng xuống, là những cái bóng trắng mơ hồ chạy thẳng vào trong những cái dãy nhà ở khu cái quán. Kèm theo đó là những tiếng gào thét của những tên lính Pol Pot đang giả dạng là những người dân ở quanh đó. Những tiếng gào thét kinh hoàng, dường như bọn chúng nó đã thấy những điều gì kinh khủng lắm. Một hồi sau, mọi thứ yên lặng. Từ hướng khu nhà của cái đám lính Pol Pot giả dạng kia bốc cháy, ngọn lửa hừng hực lên nuốt chừng lên mọi thứ. Từ trên đỉnh núi vang lên những tiếng gà gáy, những tiếng gà gáy gáy suốt cả đêm cho đến khi mặt trời hừng sáng. Chỉ còn lại ở dưới làng là những đám tro tàn cùng với những cái xác cháy đen của đám Pol Pot đã chết cháy. Vài tháng sau đó, mọi người hoàn thành chiến dịch, quay về báo lại cho gia đình những người hy sinh về sự ra đi của họ. Ai nấy biết tin đều ngậm ngùi, xúc động. Có người khóc ngất lên ngất xuống vì không ngờ được chồng, con, cha, anh của mình lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Chiến tranh là như vậy, mất mát đau thương là hiển nhiên. Những sự hy sinh của những người lính, những chàng trai cô gái vẫn đang ngày đêm bảo vệ cho hòa bình của Tổ quốc không bao giờ bị lãng quên, bởi vì tên tuổi của họ vẫn còn sống mãi theo năm tháng. Tên tuổi của những người lính đã vượt rừng, băng núi, đã trải qua biết bao nhiêu sự kiện mà đến ma quỷ thần cũng phải cúi đầu nể phục. Tên tuổi của họ vẫn mãi mãi để lại trên những dải rừng núi của đất nước Campuchia, rồi để lại cả trong thâm tâm của những người đồng đội của họ còn sống cho đến tận ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc toàn bộ tác phẩm Những Câu Chuyện Của Ba của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Thật sự là tập cuối, nhưng mà tất nhiên là cái kết, nó vẫn có một cái kết nào đó được gọi là viên mãn. Nhưng mà thật sự là mình đọc tập cuối mình thấy nó nặng nề. Em không biết là anh Dưỡng có đang xem hay không, và sau này anh Dưỡng có xem được những cái lời này hay không. Nhưng thật sự là em đọc tập cuối em thấy nó nặng nề quá. Nhưng thật sự chiến tranh là như vậy. Bất kỳ cuộc chiến nào cũng đều có sự hy sinh. Dù là bên thiện, bên ác. Lúc đó thì thật ra vào cuộc chiến rồi chẳng còn bên nào thiện và chẳng còn bên nào ác cả. Chỉ có những người cầm súng và bắn vào nhau. Và những người chết cùng với những người chưa chết. Ở trong chiến tranh đó, thì không có ai gọi là sống cả. Chỉ có đơn giản là chết và chưa chết. Thế thôi. Bởi vì biết làm sao được, bất kỳ lúc nào đòm một cái mình lại gục xuống. Dù là bên chính nghĩa hay là bên phi nghĩa thì cũng đều chết. Bom đạn đâu có mắt đâu. Vì vậy quan điểm của mình, tất cả các cuộc chiến đều phi nghĩa. Dù là bên nào cũng thế, nó đều phi nghĩa. Kẻ thua chết không biết bao nhiêu người, thì kẻ thắng có lẽ thậm chí có những trận thì người thắng còn chết nhiều hơn cả kẻ thua cuộc. Chẳng qua là họ chỉ mang được cái danh là thắng. Vậy thôi. Có lẽ là cái phần cuối này nó rất là nặng nề. Ok, anh Xuân Nguyễn, thật sự là em cũng chưa đọc hết những cái chuyện của cô Heo đâu. Anh có thể là qua bên Facebook, tìm Facebook Nguyễn Thế Hưng để hỏi thì sẽ dành hơn. Chứ còn thật sự là em cũng chưa đọc hết. Thật ra thì đáng lẽ ra trong cái kế hoạch của mình là tối nay sau khi đọc xong thì mình sẽ nói sàm sàm một tí về cái vụ án chiều ngày hôm nay. Có cái thằng cu em nó thất tình. Thế nhưng mà thật sự là cái bộ chuyện này nó để lại cho mình một cái sự nặng nề, rất là nặng nề. Thế cho nên là mình xin phép là để một cái buổi nào đó vui vui thì sẽ nói chuyện với các bạn về cái vụ thất tình của thằng cu em mình. Thật ra thì có rất là nhiều bạn, mình đọc trong những comment ở trong cái chuyện của anh Dưỡng, có rất nhiều bạn nói rằng là cũng không nên là để cho họ chết như vậy, không nên để cho cô Tâm cô chết như vậy, bởi vì cô đã quá khổ rồi, cô sống một cuộc sống nó quá khổ rồi, không nên để cho cô chết như vậy, không nên để cho bất kỳ ai chết nữa, bởi vì họ đã trải qua mọi thứ nó quá là gian khổ rồi, hãy để cho họ sống. Bởi vì anh Dưỡng là tác giả, anh có quyền như vậy, đúng không ạ? Có rất nhiều người comment là như vậy. Thế nhưng mà cái điều anh Dưỡng muốn nói đó, điều anh Dưỡng muốn lột tả ở đây đó là chiến tranh. Các bạn ạ, đó là chiến tranh. Mà trong chiến tranh thì không bao giờ có một cái kết có hậu nào cho bất kỳ ai cả. Khi mọi người đã bước vào chiến tranh thì tất cả đều phải xác định một điều: bất kỳ lúc nào họ có thể chết. Khi những tiếng súng nổ lên, những viên đạn bay ra khỏi nòng súng thì bất kỳ ai đều có thể ngã xuống. Đó là cái điều mà anh Dưỡng anh muốn truyền tải tới chúng ta. Chiến tranh là hy sinh, là mất mát, là đau thương. Đơn giản như vậy thôi. Thì cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy nó rất là nặng nề. Mình không biết là các bạn có cảm thấy thế không, mình không biết được. Nhưng mà thật sự cái đoạn mà mình đọc đến cái chết của những người đồng đội của anh Thành, anh Tố, của cô Tâm đó, thật sự là mình cảm thấy đôi mắt của mình nó nóng lên, mình muốn chảy nước mắt thật. Mình cảm nhận được cái sự bất lực của anh Hào. Mình cảm thấy sự đau đớn của ba, của nhân vật tôi. Nó đau đớn. Các bạn có hình dung đó, những con người không ai biết là ai, chẳng ai biết ai cả, vì điều này điều kia họ vô tình gắn kết với nhau trên một con đường. Một con đường thật sự là gian nan. Cuộc sống là như vậy, khi mà con người ta cùng trải qua hoạn nạn, cùng trải qua cái khó khăn gian khổ, thì họ sẽ có một cái sự gắn kết, một sự gắn bó. Đó, một sự gắn bó với nhau. Và đó là cái nỗi đau mà của những người đồng chí, những người đồng đội khi nhìn thấy bạn của mình, anh em của mình ngã xuống. Ngỡ tưởng rằng đến phút cuối rồi, khi mà những người đồng đội của mình đã đến cứu, ở cứ điểm tập kết đã đến cứu rồi, thì vẫn có cái chết xảy ra. Ok, một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Vũ Duy Dưỡng, và mong rằng là các bạn cũng sẽ giúp A Tốn inbox hoặc là vào Facebook của anh Dưỡng trao đổi comment để gửi tới anh Dưỡng những cái lời cảm ơn rất là sâu sắc, bởi vì anh Dưỡng đã đưa cho chúng ta một cái tác phẩm có thể nói là rất là tuyệt vời, thật sự rất là tuyệt vời, một tác phẩm chuyện ma kinh dị, nhưng nó rất là tuyệt vời. Mặc dù là đến đoạn cuối thì rất là cảm xúc nặng nề. Em xin chân thành cảm ơn anh Dưỡng. Mong anh Dưỡng sẽ tiếp tục cho ra những cái tác phẩm hay hơn nữa, ấn tượng hơn nữa. Chưa, có lẽ là chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tác phẩm Quỷ Sai của tác giả Cô Heo.